Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, lớn tiếng nói một câu không muốn mặt. Bạch Hạo Nam đứng lên đi đến Arthur phía trước, đối đầu những cái kia không hề sợ hãi tiểu tử, một đám giống như tiểu dã chó thanh thiếu niên nửa điểm không để hắn vào trong mắt. Loại này không kiêng nể gì cả chuẩn bị nhào lên cắn xe ánh mắt. Để Bạch Hạo Nam có như vậy một nháy mắt là nghĩ tới đem khẩu súng rút ra trấn áp trang diện. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định thử nhìn một chút. Từ tránh đằng sau lưng mình trong tay thiếu niên tiếp nhận bóng đá. Nhanh chóng đảo vài cái. Nếu như nói phía trước 2-3 cái bởi vì gần nhất thật sự là bỏ bê luyện tập kém chút xảy ra sự cố. Cầu cũng là tối thấp kém cái chủng loại kia ra nhân tạo bóng ra không thế nào tiêu chuẩn. Nhưng đằng sau rất mau tìm về tiết tấu. Liền để bóng ra tại MU bàn chân cùng trên đùi thành thạo bắt đầu luân chuyển. Lại dự bị không nổi danh. Cầu thủ chuyên nghiệp kỹ xảo vẫn có thể rung động những này sơn giã bên trong hài tử. Huống hồ Bạch Hạo Nam liền yêu luyện những này hoa việc. Có thể nói mấy phút bên trong liền đem tiểu dã cho nhóm trong mắt hung hãn sắc thái rút đi. Biến thành lóe sáng ngạc nhiên ánh mắt. Tất cả đều đồng loạt vây quanh ở cái này có thể tiêu sái chơi bóng hán tử chung quanh. Còn có cùng kêu lên đếm xem gọi tốt. Bạch Hạo Nam tùy ý đem cầu điên một chút. Sau đó bày đủ đại lực một cước tán thượng thiên. Thẳng đứng trên dưới gặp cao không thấy xa cái chủng loại kia. Chính thức tranh tài không có gì dùng, nhưng chơi đến tốt có thể đứng tại chỗ chờ đợi hình cầu một hồi lâu rơi xuống lại tiếp được. Rất có thưởng thức tính cực kỳ hấp dẫn con mắt, là nam Mỹ cầu thủ chuyên nghiệp lúc trước làm nóng người yêu làm mánh khóe một trong. Nhưng trận banh này lúc đầu chất lượng liền không tốt, mới cầu không có bị dùng sức đấm đá chỉnh hình cũng không phải cực kỳ tiêu chuẩn tròn. Bạch Hạo Nam tay này cũng chơi đến không tính cực kỳ tinh diệu. Giải phạm vi tương đối lớn, nhưng hơi chuyển bước cũng có thể tiếp được. Mấu chốt là tiếp được xinh đẹp. Bóng ra giống như dính tại MU bàn chân bên trên đồng dạng đi theo liền tháo xuống rất khinh xảo. Các thiếu niên đã là hoan hô. Hắn đem cầu lại trượt đến trên mặt đất nhẹ nhàng một đá. Tặng cho các ngươi chơi. Nhưng thứ này muốn chơi thật tốt, vậy sẽ phải chút trình độ. Các thiếu niên lại cùng nhau tiến lên đoạt lấy bóng đá đá lung tung. Gầy đẩy mấy lần nhịn không được đều sẽ thỉnh thoảng đưa ánh mắt thả hắn trên thân. Không có tương đối hoặc là chưa từng có tận mắt khoảng cách gần thấy qua chuyên nghiệp kỹ thuật bóng. Liền sẽ không cảm thấy có bao nhiêu chênh lệch. Bây giờ có thể minh bạch trước đó tất cả mọi người là tại đá lung tung. Dưới chân tự nhiên là mệt mỏi không trước đó loại kia ngốc không muốn mặt lung tung sức lực. Arthur lặng lẽ tránh sau lưng Bạch Hạo Nam, một mực không có đem mình vùi đầu vào trong đám người mặt đi. Không phải không quen, mà là nhìn ra được hắn đối với mình có thuộc về. Đi theo cái này hào phóng lại cương tráng người trưởng thành hiển nhiên so cùng những này lêu lổng. Thiếu niên phải có tiền đồ được nhiều. Hắn được chia rất rõ ràng, cho nên Bạch Hạo Nam cũng nhìn ra những này lớn nhỏ tuổi tác khoảng cách vượt qua 10 tuổi thiếu. Niên thái độ, nghĩ bị đá chơi vui, vậy trước tiên đến họa cái sân bãi, đến, bắt đầu từ nơi này, dùng thạch phiến trên mặt đất phác họa, đi theo ta đi, ngươi hướng phía bên kia họa, ngươi họa căn này, chấm ngoặc kép, không từ mà nhưng... Trước đó còn động một chút lại muốn cùng hắn nổ đâm tiểu dã chó nhóm. Hiện tại ngoan ngoãn cúi người nhặt lên trên mặt đất thạch phiến tại có chút gập ghềnh trên đất. Chống phác họa, Bạch Hạo Nam hái được kính dâm treo ở ngực bước nhanh đi 4 cái sừng. Kỳ thật cũng liền so sân bóng rổ lớn hơn không được bao nhiêu. Cuối cùng còn chỉ mấy khối tảng đá, để các thiếu niên nhặt tới bày thành cầu môn độ rộng. Mặc dù ở giữa có vũng nước, vừa sừng có cỏ dại, nhưng bây giờ tối thiểu có thể y theo dáng dấp đánh đối kháng tranh tài. Bóng đá loại trò chơi này, một khi có thể chơi đối kháng, cảm giác kia liền cùng trước đó một đoàn hài tử lung tung đưa chân chẳng có mục đích đá tới đá vào. Khác biệt quá nhiều, lúc này Bạch Hạo Nam chỉ huy cái nào mấy cái một bên. Cái nào mấy cái tập hợp lại cùng nhau tới trước đá đá nhìn. Tiểu dã cho nhóm đều đương nhiên nghe hắn hiệu lệnh. Kỳ thật Bạch Hạo Nam cũng có chút giật mình như thế xe nhẹ đường quen. Hồi tưởng làm cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm, chưa từng có chỉ điểm dạy bảo đồng bạn bên ngoài tình huống. Y khoa đã bắt đầu tiếp xúc giã cầu, học sinh đá bóng, dẫn đầu công nhân viên trước đội bóng mới lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Tại y xa quê hương kia là thời gian ngắn tiếp xúc những cái kia trên núi người trẻ tuổi chơi bóng. Cùng hiện tại cùng loại, nhưng có thể bỏ qua không tính. Về sau tại Quế Tây thì là đem bất nhập lưu chuyên nghiệp cầu thủ lôi ra đến cùng phổ thông kẻ yêu. Thích dung hợp hình thành sản nghiệp, đợi đến tại Thiên Long Tự, đã liền cực kỳ thành thạo có thể kéo theo các hòa thượng đá bóng. Đào vong đoạn đường này, kỳ thật cho tới bây giờ đều không có rời xa bóng đá. Vẫn luôn tại cậy vào cái này sinh mệnh mình bên trong yêu nhất thu hoạch được quyền lên tiếng cùng địa vị, dù là cùng uy tại điều dưỡng đoạn thời gian kia. Bạch Hạo Nam trong đầu tựa hồ cũng hiện lên lưu lại ngay tại trong quân doanh dạy những quân nhân đá bóng suy nghĩ, rốt cuộc trong quân doanh sân bóng xế chiều mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Mà lại Thái Lan quân đội ở trong nước cũng có đội bóng chuyên nghiệp. Hiện tại chỉ là thuận miệng thuận tay, lại có thể thông qua bóng đá cải biến điểm tình trạng. Bạch Hạo Nam đều có chút mỉm cười. Thật mẹ nó là nắm loại này trải rộng thiên hạ đệ nhất vận động phúc. Cười lắc đầu ngồi ở bên cạnh nhìn những thiếu niên này bắt đầu rối bời đánh đối kháng. Mặc dù kỹ thuật trận hình cái gì đều nhất khiếu bất thông, nhưng có thắng bại quan hệ, chàng diện kia liền đột nhiên bốc lửa. Không lâu còn tranh luận đánh nhau. A Thơ quy củ ngồi tại Bạch Hạo Nam bên cạnh muốn giúp hắn chiếu cố A Đa. Bạch Hạo Nam lại nhìn xem những thiếu niên kia đánh nhau đều đang tìm tảng đá nện đầu. Hơn 10 người hòa mình, hắn cũng không đi qua cản trở, trực tiếp từ sau eo rút súng lục ra đối trên trời phanh một thương. Cái này trên trấn tiếng súng giữa ban ngày liền thường xuyên nơi này vang 2 lần. Nơi đó vang vài tiếng thậm chí liên phát, kết hôn uống rượu, đóng phòng mời khách, ầm ĩ phát tiết thậm chí liền là không có chuyện nghe cái vang. Tăng thêm đằng sau còn có cái từ du khách trên thân kiếm tiền tiểu sân tập bắn. Dù sao thỉnh thoảng đều có thể nghe thấy súng vang lên. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy tốt hơn nghiện, một đám thiếu niên lập tức định trụ. Quay đầu nhìn xem ngồi tại xi măng quản chồng lên nam nhân trưởng thành. Không hoảng sợ, chỉ là bởi vì tiếng vang quay đầu dừng lại. Bạch Hạo Nam kỳ thật nổ súng sau lại thăm dò về sau lưng đi. Đủ rồi, đá bóng mục đích đúng là có việc cầm banh nói chuyện. Mà không phải dùng nắm đấm cùng tảng đá. Ây, vừa rồi rõ ràng liền là ngươi động tác quá lớn vấp lật ra người khác. Ngươi đây. Ngã giao hỏa khí cũng đừng lớn như vậy, đánh nhau cũng đừng đá bóng, phải thật tốt đá liền luyện tốt kỹ thuật của mình thu thập đối phương. Ta đến đem cho các ngươi làm trọng tài đi. Ân, dùng thương âm thanh thay thế còi huýt loại chuyện này cũng quá ly kỳ. Chỉ cần không phát sinh đánh nhau, Bạch Hạo Nam vẫn là chỉ dùng gọi đến quyết định, đại đa số thời điểm đều lên trước người nghiêng. Khuỷu tay đặt ở tách ra trên đầu gối nhìn xem những này con hoang đá lung tung. Bóng đá loại này không có phức tạp quy tắc. Chỉ cần không ẩu đả bất loạn đến liền có thể sinh long hoạt hổ vận động rất dễ dàng dạng này khai. Triển, so sánh mình đi trà trộn những cái kia nước bẩn chảy ngang kỹ nữ cùng kẻ nghiện ở giữa. Bạch Hạo Nam dùng chân nhà tử nghĩ cũng sẽ lựa chọn ở chỗ này loại khỏe mạnh địa phương đi. Cho nên dự định thật tốt hưởng thụ loại này khó được bóng đá niềm vui thú. Suy nghĩ đến cùng có thể không thể làm ra điểm hoa văn hắn. Bắt đầu thoải mái đem mình tựa ở xi măng quản bên trên hỏi bên cạnh thân A Thơ. Ngươi làm sao không? Chấm ngoặc kép, từ xi măng quản đống khía cạnh lại truyền đến tiếng cười duyên. Vương huynh đệ, ngươi còn rất có nhàn tâm sao? Nghe thanh âm này, Bạch Hạo Nam liền trong đầu hiện ra một đầu xà mỹ nữ, cảm giác đến bị lệch đầu nhìn sang, quả nhiên liền là kia trang trầm hương nhất bộ tam diêu đi tới. Đương nhiên bộ pháp này không phải nàng không phải như thế yêu giá, mà là cấn này vứt bỏ trên công trường quả thật có chút dơ giấy bẩn thỉu. Nàng xuyên cao gót giày da làm bừa chỉ toàn, cơ bản đều điểm lấy mũi chân tại đi. Xi măng quản đống bên cạnh càng có một bãi nước bẩn chỉ có thể nhảy tấm gạch tới. Cho nên Bạch Hạo Nam lập tức đứng dậy nhảy đi xuống. Phi thường tự nhiên trực tiếp đưa tay chặn ngang đem trang trầm hương cho ôm ngang. Dù là như trang trầm hương nữ nhân như vậy, khả năng đều không nghĩ đến cái này ôm công chúa đến mức như thế, đương nhiên cùng tấn mãnh đi. Dù sao Bạch Hạo Nam ngón tay cảm nhận được áo thun bên trong trơn bóng thân thể đều có chớp mắt. Cứng ngắc, nhưng lập tức lỏng xuống cười đến đều thở không nổi. Ai cho phép ngươi như thế? Ai bảo ngươi to gan như vậy? Bạch Hạo Nam đối đầu nữ nhân liền là gan to, đặc biệt là tư sắc không có trở ngại. Ngươi xinh đẹp như vậy, đẹp mắt muội tử đương nhiên dính không được nửa điểm mấy thứ bẩn thỉu. Đây là phúc phần của ta, vinh hạnh cực kỳ. Nói đem trang trầm hương đã ôm cưỡi trên xi măng quản đống, thận trọng đặt ở bằng phẳng địa phương ngồi xuống. Kỳ thật não hải có nghĩ qua muốn hay không diễn trò làm nguyên bộ. Dứt khoát đem áo sơ mi cởi ra cho nữ nhân đệm lên. Trong nháy mắt lại cảm thấy được rồi. Ngực trần tử vậy liền quá mức điểm. Cũng không thể lập tức tại nước này bùn quản chồng lên đến nhặt đồ bỏ đi đi. Nhưng mượn động tác này, giữa nam nữ đã thần kỳ vượt qua khoảng cách cảm giác. Trang trầm hương lúc này không ngồi xe liền đeo mũ máu lưỡi rất rộng, mũ lưỡi chai che chắn phơi nắng. Nhếch lên chân bắt chéo lại đem hai tay trùng điệp đặt vào đầu gối. Đầu ngón tay đều là cực kỳ thục nữ lan hoa chỉ vểnh lên. Nói chuyện càng là nhu hòa rất nhiều, rất quen thuộc giọng điệu. Nghĩ như thế nào đến chạy nơi này nhìn tiểu hài tử đá bóng. Bạch Hạo Nam ngồi bên cạnh nàng, một cái nắm đấm khoảng cách, nếu như nữ nhân còn không ghét loại này khoảng cách gần, vậy liền cơ bản có thể hướng phía nhặt đồ bỏ đi tiến triển. Cho nên ngữ khí của hắn càng tùy tiện thân cận, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Trang trầm hương chỉ công trường cạnh ngoài. Bên kia có tòa nhà 7-8 tầng lầu cao kiến trúc. Xem như trong tiểu trấn không nhiều mấy tòa nhà cao tầng. Phòng làm việc của ta ngay tại kia. Nghe thấy tiếng súng đương nhiên là muốn nhìn. Không nghĩ tới là ngươi. A Thơ từ trông thấy Trang Trầm Hương, liền lập tức ôm A Đa chạy đến phía dưới đi. Tựa hồ so vị này trên trấn quyền thế ngút trời nữ nhân đứng được cao đều là sai lầm. Hiện tại càng là sợ hãi ngồi xổm ở xi măng quản nơi hẻo lánh. Những cái kia đá bóng hài tử cũng không dám tùy tiện động. Trước đó như vậy kiệt ngạo bất tuần tiểu dã cho nhóm tất cả đều ôm cầu đứng chung một chỗ. Cũng không dám đi, khả năng càng không có nghĩ tới Bạch Hạo Nam cùng nữ nhân này như thế quán thục. Cho nên Bạch Hạo Nam về trước ứng với các thiếu niên. Tiếp tục đá, cái kia ai? Ngươi cũng không tệ lắm, hôm nay ai dẫn bóng nhiều, ta chờ một lúc mua cho ai xong giày thể thao. Trên cơ bản đều chân trần nha tử, các thiếu niên lập tức ngo ngoe muốn động. Nhưng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía nữ nhân, Bạch Trầm Hương cười phất phất tay, phía dưới lập tức động, nhưng không ai gọi lại không người dám đánh nhau. Bạch Hạo Nam lúc này mới nói chuyện. Kỳ thật ta là trai nờ trong nước cầu thủ chuyên nghiệp, phạm vào một ít chuyện đi đường, một đường thuận Đông Nam Á chạy đến Thái Lan trở lại nơi này. Không có gì yêu thích cùng phức tạp tâm tư, liền thích đá cái bóng cái gì. Mấy tháng trước tại Thái Lan có cái Hoàng Pháp bóng đá sự tình. Không biết ngươi nghe nói qua không? Chính là ta xuất ra kia chùa miếu chơi đùa ra, thật thích mang hài tử đá bóng. ngươi không cảm thấy những hài tử này đá bóng thời điểm so với bọn hắn tại đầu đường hút thuốc đánh nhau thậm chí làm chuyện xấu có chỗ tốt được nhiều. Trang Trầm Hương không tự chủ được đem nửa người trên bên cạnh xa một chút. Bởi vì dạng này mới thuận tiện nàng càng toàn diện dò xét cái này nam nhân khía cạnh. Đặc biệt là nhìn xem Bạch Hạo Nam bộ mặt hình dáng. Bạch Hạo Nam ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú tại hài tử trên thân Trang Không Muốn Mặt. Làm sao? Có đẹp trai hay không? Kết quả Trang Trầm Hương không có như là tiểu cô nương như thế bị chọc cười. Ngừng tạm mới mở miệng, rất bình tĩnh cái chủng loại kia, nhưng hoàn toàn mất hết trước đó mấy lần nói chuyện mang theo khoa trương tình cảm. Kia họ lộn làm sao nói với ngươi ta? Bạch Hạo Nam cười cười vẫn là ra vẻ cao thâm vảnh lên chân bắt chéo. Nửa người trên nghiêng về phía sau song khuỷu tay đặt ở xi măng quản bên trên nhìn hài tử bên kia. Người khác nói ta còn không phải chỉ hiểu được làm nữ nhân. Phát tình chó hoang đồng dạng trông thấy nữ nhân liền lên. Nhưng chỉ có chính ta mới biết được. Ta mẹ nó là nhàm chán tìm kích thích mà thôi. Không thể giết người phóng hỏa. Không thể hút độc làm chuyện xấu. Không thể đánh bạc trộm đồ. Từng cái chậm rãi nhiều như vậy hạn chế chuyện kích thích gì cũng không thể làm. Ngoại trừ cô gái ta còn có thể làm gì? Nếu như thật có cái gì tiếp tục đáng giá ta làm sự tình. Ta mẹ nó mấy tháng không động vào nữ nhân không giống làm rất tốt. Người thông minh ở giữa loại này phương thức nói chuyện. Trang Trầm Hương một chút liền đã hiểu. Còn cực kỳ vui vẻ. Chỉ có những cái kia tên ngu xuẩn mới có thể chú ý những này lông gà vỏ tỏi tin đồn thất thiệt sự. Tình, ta hơi lung lạc ai? Liền truyền thuyết ta lại tìm cái tình nhân. Ban đêm với ai đi cùng một chỗ? Liền là lên ai giường? Nhưng không nghĩ qua như thế cái địa phương. Mấy ngàn dân bản xứ. Tùy tiện địch đều có lưu thoán phạm cùng án cũ tại cuồn cuộn sóng ngầm. Mấy cái binh doanh phân thuộc ba cái khác biệt phương diện trú quân. Lại thêm cách bờ cường lực nhất thái quân. Ta lớn bao nhiêu áp lực ai biết. Coi như ta buông lỏng xuống thì thế nào. Bạch Hạo Nam gật đầu. Mở công ty đều hô mệt mỏi. Huống chi ngươi còn trưởng quản một phương. Chỉ có chưa từng làm đại sự nhân tài hơi một tí. Coi là dựa vào lão tử dựa vào người khác liền có. Thể làm thành sự tình, toàn mẹ nó cuối cùng vẫn phải xem mình. Bất quá không có chuyện, so người càng gian nan nhiều người đi, cũng đừng quá coi ra gì là được rồi. Khả năng rất ít nghe được dạng này an ủi. Trang Trầm Hương ngữ điệu kinh ngạc ta, nghe người thật không phải người bình thường đâu. Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn nàng một cái. Hạ cái động tác lại là đưa tay giúp nàng đem mặt gò má bên cạnh tản mát sợi tóc cho nhổ lên đến. Đừng đến mũ lưỡi chai vừa đi. Giống như hai người là nhiều quen thuộc nam nữ bằng hữu hoặc là lão phu thê. Trang Trầm Hương lần nữa có chút lăng. Đương nhiên, loại này đẳng cấp cao tán gái lớn mật động tác vẫn là phải xem mặt. Thay cái vớ va vớ vẩn nam nhân. Đoán chừng Trang Trầm Hương đã sớm mắng chửi lấy gọi người mang xuống thiến đi. Nhưng lúc này thật là có điểm ra thần nhìn xem cái này khoan mi dâu quai nón gốc dạ nam nhân. Nhìn Bạch Hạo Nam cười đến mây trôi nước chảy. Người khác nói ngươi làm sao, là nữ nhi của ai? Ta chỉ cảm thấy ngươi là cô nương xinh đẹp, rất có thể làm cho gọn gàng vào cô nương. Phải nói phối hợp tình cảnh này. Cái này bức giả bộ có thể cho 100 điểm. Thật, Bạch Hạo Nam câu nói này ngoại trừ có chút ghê răng. Không ý tứ gì khác. Trang Trầm Hương nhìn qua thật cũng rất đẹp đi. Đặc biệt là buổi sáng Bạch Hạo Nam đi kia lờ mờ âm trầm chỗ ăn chơi bằng hộ khu chuyển vòng về sau. Càng phát giác vị này tư sắc xem như ngàn dặm mới tìm được một. Đã đụng phải. Lấy Bạch Hạo Nam gà tặc đương nhiên được lời nói không cần tiền một cái sọt dơ lên. Đắp lên đi, dù sao lại không cần tiền, nhưng nghe tại Trang Trầm Hương trong tai trêu chọc ý vị liền nặng. Cái này kinh nghiệm xa trường nữ tử thế mà cũng đỏ mặt hả? Chán ghét, liền biết nói ta nói nhảm. Bạch Hạo Nam buồn bực, dương mắt nghĩ nghĩ mới phản ứng được. Ha ha ha mà cười cười thu tay lại tiếp tục xem những cái kia đá bóng hài tử. Thuận miệng chỉ điểm giống vài tiếng. Trang Trầm Hương cũng yên tĩnh ngồi ở kia cùng hắn cùng một chỗ nhìn. Một điểm nhìn không ra một cái là có tiếng xấu nữ cường nhân. Một cái là đạo đức bại hoại Phật môn lãng tử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.